Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131 dân túc. Tịch Ly vừa lòng, truyền âm nhập Dương lão đầu lỗ tai. Công đạo chính mình muốn đồ vật, Dương Lục sắc mặt bất biến. Nhưng ánh mắt lại trở nên so vừa mới trịnh trọng rất nhiều. Muốn truyền âm lọt vào tai, thấp nhất tu vi đến là luyện khí trung kỳ. Mà trước mặt cái này tiểu oa nhi, tuổi tuyệt đối không lớn. Có này tu vi, tuyệt đối là cái thiên tài. Có thể kết cái thiện duyên tất nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc làm buôn bán người, nhân duyên danh dự tuyệt đối muốn hảo. Tịch Ly cùng Dương Lục giao dịch cộng hoa 306 khối hạ phẩm linh thạch, kia Dương lão hủy diệt số lẻ chính là hoa 300 khối hạ phẩm linh thạch. Tịch Ly nháy mắt cảm thấy chính mình tiểu kim khố đại đại. Co lại, quả nhiên tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền khó. Tịch Ly cộng mua chính mình túi chữ vật nội không có mấy thứ đan dược, còn mua mấy chục bình tích cốc đan. Đây là mai cốt vực cho nàng giáo huấn. Nếu là lúc ấy chính mình trên người không có kia tích cốc đan, chỉ sợ đã sớm chết đói. Mặt khác liền thuộc chữa thương đan cùng giải độc đan nhiều nhất. Còn mua hộp ngọc, bùa chú trận bàn, độc dược. Cuối cùng chính là một phen kiếm phẩm giai không cao, nhưng là lại là luyện khí tiểu tu dùng. Này đó linh tinh vụn vặt đồ vật vẫn là kia lão bản tiện nghi bán cho chính mình. Nếu bằng không, giá cả tuyệt đối không ngừng điểm này. Tịch Ly tâm tình rất tốt, ở khách điếm nội ăn một bữa cơm. Tức khắc lại tiêu phí nàng 30 khối linh thạch. Nàng lại thành một cái kẻ nghèo hèn, che lại chính mình treo ở trên eo túi chữ vật. Cảm giác từ ban đầu no đủ, biến thành hiện tại khô quát. Nhưng là không thể không nói khách điếm này đồ ăn là thật sự ăn ngon. Đặc biệt là ăn lâu như vậy tích cốc đan lúc sau, chính mình thân thể này vẫn là cái oa oa. Muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng, về sau mới có thể không dài tàn. Mà tu tiên giới khắp nơi giờ phút này đều ở vì Vân Vũ Tiên Đài tuyển nhận đệ tử làm chuẩn bị. Gần nhất các đại tiên thành đều hạ đạt mệnh lệnh, không chuẩn ở trong thành đánh nhau ẩu đà. Đây cũng là vì bảo hộ những cái đó tới rồi thí nghiệm tư chất đệ tử, sợ hãi thương đến những cái đó ưu tú mầm. Cũng vì tiên thành an toàn, liền ở tịch ngay trước, Tịch Ly liền đến Đạt Phong Lam Thành. Đây là khoảng cách Vân Vũ Tiên Đài gần nhất mấy đại tiên thành chi nhất. Từ nơi này đến Vân Vũ Tiên Đài chỉ cần 2 cái giờ. Cho nên đi Vân Vũ Tiên Đài người phần lớn đều sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi Vân Vũ Tiên Đài tuyển nhận đệ tử đại hội bắt đầu. Tịch Ly thật vất vả mới ở trong thành tìm được rồi một nhà dân túc. Hoa 2 khối hạ phẩm linh thạch một ngày giá cả ở xuống dưới. Tịch Ly trụ này một nhà 3 người người đều là phàm nhân, vợ chồng 2 người, hơn nữa một vị lão nhân là kia nam nhân phụ thân. Mà trong nhà duy nhất một vị có linh căn chính là một cái 6 tuổi tiểu nam hai. Kia phu thê 2 người hài tử, người một nhà ngày thường dựa vào mua vài thứ duy trì sinh hoạt. Lần này thu đồ đệ đại điển, mỗi vị thí nghiệm tư chất tu sĩ còn muốn phó 20 khối hạ phẩm linh thạch, một nhà 3 cái phần. Lớn là phàm nhân, ngày thường kiếm đều là linh châu. Vì nhà mình cái kia có linh căn hài tử có thể có cái tốt tiền đồ, ngày thường có thể tiết kiệm đều tiết kiệm. Keo kiệt bùn xỉn cũng chỉ chắp vá 12 khối. Muốn hỏi một ít hàng xóm mượn, nhưng là đại gia của cải cũng liền không sai biệt lắm. Ở hơn nữa một ít nhân gia cũng có người muốn thí nghiệm, cho nên cũng mới mượn 3 khối hạ phẩm linh thạch, còn kém 5 khối hạ phẩm linh thạch. Giống như vậy nhân gia, tu tiên giới có rất nhiều. Rốt cuộc phàm nhân ở tu tiên giới không có thực lực cái gì đều làm không được. Có thể duy trì gia dụng đều không tồi. Nếu là không có linh thạch thí nghiệm, phần lớn người sẽ trước tu luyện, đương tu vi đột phá. Cho dù là luyện khí nhất giai, ở tu tiên giới cũng sẽ có chuyện làm. Do đó kiếm lấy linh thạch, hảo tích góp ra tiếp theo thí nghiệm phí dụng. Này người một nhà nguyên bản cũng cho rằng phải đợi tiếp theo đi, còn cảm giác thất vọng khó chịu. Rốt cuộc này nhất đẳng lại là 10 năm. Này 10 năm, sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị tàn khốc tu tiên giới đào thải, bị không có tốt dạy dỗ trì hoãn. Cho dù là gia nhập một cái môn phái nhỏ cũng giống vậy, đương cái tán tu cường, chỉ là mọi người đều hy vọng có thể tiến vào tốt tông môn. Cho nên mỗi khi mấy đại tông môn tuyển nhận đệ tử khi luôn là kín người hết chỗ, mà Tịch Ly đã đến nhưng thật ra giải quyết người một nhà bối rối. Ở tu tiên giới, cho dù là luyện khí nhất giai tu sĩ đều là phàm nhân nhìn thấy muốn tôn xưng đại nhân. Ở tu tiên giới thực lực phi tôn, thể hiện rơi tới tận cùng, mà tu sĩ phần lớn là ở tại có linh khí khách điếm động phủ một loại. Liên tính của kẻ không tốt, cũng chỉ có số rất ít người nguyện ý ở tại không có linh khí phàm nhân phòng ốc. Ở đại đa số người trong mắt, đây là chậm trễ nữa tu luyện hảo đi, mà Tịch Ly. Đầu tiên nàng trong tay linh thạch đích xác không nhiều lắm. Tiếp theo, nàng tu vi tiến triển thật là quá nhanh. Tuy nói lần đó đột phá không có mang đến cái gì thương tổn, nhưng là linh lực vẫn là có chút phù phiếm. Cho nên nàng hiện tại không phải muốn vội vã tu luyện linh lực, mà là muốn củng cố chính mình tu vi, cho nên linh khí vào giờ phút này đối với nàng tới nói liền không phải như vậy quan trọng. Hết chương.